Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, Hoa Hồng Muối. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bởi vì nhớ chế tạo muối ăn sự tình, ở cách Hừng Đông còn có nửa giờ thời điểm, Ngưu Bức liền sớm rời giường. Bất quá chờ hắn từ nhà gỗ trung ra tới thời điểm, Hiện Khôi cùng Mãng chờ bộ lạc trung cao tầng đã sớm chờ ở ngoài cửa đất trống thượng. Nhìn bọn họ trong mắt gấp không chờ nổi hưng phấn biểu tình, Ngưu Bức thậm chí hoài nghi này đó thổ hóa nhóm đêm qua đã làm không tốt, kích động một buổi tối cũng chưa ngủ. Xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ có thể sinh sản muối ăn. Đối với nguyên thủy bộ lạc dân bản xứ nhóm kia vô cùng quan trọng dụ hoặc lực. Vì thế Ngưu Bức không có càng nhiều vô nghĩa. Đối với một chúng cao tầng nhóm gật đầu ý bảo sau, liền lãnh bọn họ hướng về muối ăn gia công nơi sân đi đến muối ăn chế tạo địa phương. Tạm thời bị an bài ở một đống ngày hôm qua bị khẩn cấp rửa sạch ra tới kho hàng chung. Chờ Ngưu Bức tới nơi này thời điểm, hắn có chút ngạc nhiên hiện, đã có đông đảo hạng nặng võ trang chiến sĩ gắt gao thủ vệ ở chỗ này. Hơn nữa thủ vệ ở chỗ này chiến sĩ thuần một sắc đều là hắc thạch bộ lạc chung, thân phận địa vị đạt tới 3 cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ. Thực rõ ràng, đây là hắc thạch bộ lạc một chúng cao tầng quyết định ở về sau nhật tử, đối muối ăn chế tạo kỹ thuật nghiêm khắc bảo mật. Thân phận không đủ bình thường bộ lạc thành viên, đừng nói tưởng tiếp xúc đến cái này quan trọng nhất kỹ thuật, sợ sẽ là tưởng liền tới gần này đống tiểu kho hàng đều không có tư cách. Kho hàng bên trong có một cái dựng thổ bếp, một ngụm sắt thép nồi to ngoại, còn có chồng chất lên đông đảo trang mãn quặng muối đằng xót, cùng với chỉnh tề bị mã phóng lên đại lượng bó củi. Cuối cùng mới là mấy khẩu tảng đá lớn lu, tiến nửa thạch lu chung đã trang đầy nước trong. Này đó chính là Ngưu lão gia chế tạo muối ăn sở hữu công cụ. Ngày hôm qua đối với Khôi phân phó một câu sau, bọn họ ngay cả đêm chuẩn bị tương đương đầy đủ hết. Chuẩn bị không sai biệt lắm, động thủ đi. Ngưu Bức đối với Mầu nói đến, ở hắn chỉ đạo hạ, Mầu tay chân lanh lẹ ở thổ bếp chung dâng lên lửa lớn. Sau đó ở nồi to chung phân biệt ra nhập nửa nồi nước trong, cùng với nửa nồi quặng muối. Nguyên bản trong chẻo nước trong, ở gia nhập quặng muối lúc sau, bị cụt một tay Khôi một trận rảo hợp, tức khắc liền trở nên vẩn đục bất kham lên. Thổ bếp chung hừng hực ngọn lửa dưới, chỉnh nồi bùn canh giống nhau nước trong thực mau liền bắt đầu quay cuồng lên. Lúc này, Mầu ở Ngưu lão gia phân phó hạ, đem nồi to từ thổ bếp chung lấy tới, phóng tới một bên bắt đầu rồi làm lạnh cùng lắng đọng lại quá trình. Chỉnh nồi bùn canh ở hơi chút phóng lạnh một chút lúc sau, Ngưu Bức lấy ra lần này chế muối trong quá trình tương đương quan trọng một kiện công cụ. Chỉ thấy thứ này trực tiếp bỏ đi, trên người kia kiện hãn xú vị tương đương chi nồng đậm áo thun, lộ ra hiện giờ một chúng người nguyên thủy dân bản xứ xem ra miễn cưỡng còn tính chắc nịch cơ bắp. Những cái đó tiên gì đó quả nhiên đối Ngưu lão gia có chút hiệu quả, xem ra còn muốn tiếp tục tăng lớn phân lượng. Mầu nhìn Ngưu lão gia lỏa lồ nửa người trên, có chút mạc danh thẹn thùng nghĩ đến, kỳ thật Ngưu Bức cởi ra hắn áo thun căn bản là không có nửa điểm khoe khoang dáng người ý tưởng. Bởi vì hắn trước mắt dáng người bắt được hiện đại vị diện, còn có thể tính thượng tương đương không tồi. Bất quá rừng ở hắc thạch bộ lạc, Mãng này đó toàn thân cơ bắp ngật đáp ra xúc nhóm trong mắt, cũng chính là so phía trước gầy không kéo mấy bộ dáng, tốt hơn một chút mà thôi. Hắn làm như vậy chủ yếu mục đích là vì sắp tiến hành nước chát lọc, tìm được một cái thích hợp lự võng. Ở không có từ hiện đại vị diện mang đến chuyên nghiệp lự võng phía trước, hắn trên người áo thun vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Trải qua ngắn ngủi lắng đọng lại cùng làm lạnh lúc sau, nồi to chung sôi trào bùn canh bắt đầu phân tầng, trọng một ít bùn sa trầm tới rồi đáy nồi, phiêu phù ở mặt trên nước chát, trở nên hơi chút trong trẻo như vậy một đâu đâu. Ngưu Bức tự mình bưng lên nồi to, thật cẩn thận đem trong nồi nước chát cách hắn áo thun, đảo vào bên cạnh một ngụm thạch lưu chung, đại lượng tinh tế bùn lầy, tức khắc liền cùng áo thun chia lìa ra tới, đến nỗi đáy nồi dư lại những cái đó bùn sa, trực tiếp đã bị Ngưu Bức tùy ý đảo rớt, này đó bùn sa chung muối phân, ở vừa rồi trong quá trình, đã sớm bị nấu ra đến nước chát chung, đã không có nửa điểm tác dụng, nước chát lại lần nữa bị đảo vào rửa sạch sẽ nồi to, bị lửa lớn nấu lên, theo ngọn lửa không ngừng đun nóng, trong nồi nước chát trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn trở thành một ít hoàng màu đỏ muối khối. Khôi ở Ngưu Bức ý bảo hạ, vê nổi lên một chút hoàng màu đỏ muối khối, phóng tới miệng nhấm nháp một chút, hưng phấn kêu to lên. Đúng rồi, đây là muối hàm vị, so với cự nham bộ lạc bán ra những cái đó, một chút đều không kém. Nói đến sau lại, cái này dáng người biêu hãn tráng hán thanh âm đều nghẹn ngào lên. Ngưu Bức cùng mặt khác mọi người, cũng sôi nổi vê nổi lên một chút, phóng tới miệng nhấm nháp một chút, trừ bỏ Ngưu Bức bên ngoài, người khác đều mừng như điên lên. Trải qua lần đầu gia công lúc sau, loại này hoàng màu đỏ muối khối ở hàm độ thượng còn miễn cưỡng chắp vá. Bất quá ăn đến miệng, còn có tương đương chung chua xót vị. Ngưu Bức biết đây là muối phân chung, còn đựng đại lượng tạp chất, không có bị thành công lọc ra tới nguyên nhân. Như vậy muối ăn ăn nhiều, tích lũy tháng ngày dưới, sẽ đối thân thể khỏe mạnh, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm, kia ngắn ngủi đáng thương thọ mệnh, phỏng chừng cùng trường kỳ dùng ăn như vậy muối ăn, có tương đối lớn quan hệ. Đối với như vậy sản phẩm, Ngưu lão gia tỏ vẻ đó là tương đương không hài lòng. Bất quá biện pháp giải quyết, cũng là tương đương dễ dàng. Đơn giản là dùng vừa rồi biện pháp, lại lặp lại tiến hành vài lần thôi. Vì thế kế tiếp lúc sau, Ngưu ông ngoại không bao giờ dùng tự mình động thủ. Như thế đơn giản thao tác, đã sớm bị kho hàng chung mọi người xem rành mạch. Quá sức, có thể thân thủ thao tác một chút chế muối quá trình. Này đó hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm, còn sinh một trận kịch liệt tranh đoạt. Cuối cùng mãng lấy tư cấp đồ đằng chiến sĩ cường đại thực lực, cướp được cái này khó được vinh dự. Một phen giống mô giống dạng thao tác lúc sau, lại một lần lọc quá trình bị mãng hoàn thành. Ngưu Bức vui mừng nhìn đến, trong nồi muối khối chung màu vàng đã biến phai nhạt rất nhiều, chỉ có kia kỳ quái màu đỏ vẫn như cũ tồn tại. Bất quá ở Ngưu Bức tự mình nhấm nháp sau, xác định muối khối chung chua xót vị đã giảm bớt rất nhiều sau, hắn nhận rồi cái này chế muối phương pháp tính khả thi. Ngay sau đó, như vậy thao tác tiếp tục tiến hành rồi hai lần lúc sau, muối khối chung mùi lạ trở nên cực kỳ bé nhỏ, màu sắc chung màu vàng cũng trở nên hoàn toàn không thấy. Chỉ có trong đó màu đỏ biến thành cuối cùng mân màu đỏ, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Ngưu Bức ở đồng hồ chung tồn trữ cơ sở dữ liệu chung, cẩn thận tra tìm một phen lúc sau, rốt cuộc biết đây là loại nào nguyên nhân tạo thành. Chẳng những không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại là cái không tồi tin tức tốt. Bởi vì như vậy nhan sắc muối ăn, cư nhiên là quặng muối bên trong phẩm chất tối cao hoa hồng muối. Hoa hồng muối chung, được xưng có được đại lượng đối nhân thể hữu ích thiết, cùng với mặt khác vật chất. Theo hiện đại vị diện hoa hồng muối chủ nơi sản sinh, Himalaya núi non bị biến dị thú chiếm cứ. Hoa hồng muối thứ này đã trở thành nhân loại tinh anh giai tầng mới có thể hưởng dụng đến đồ vật. Xem ra Ngưu Bức mỗi lần trở về khi có thể mang theo thổ đặc sản, lại lần nữa tăng thêm thượng một loại. Ngày này chung, hắc thạch bộ lạc một chúng cao tầng nhóm, cái gì đều không có đi quản. Toàn bộ thành thật thật lưu tại tiểu kho hàng chung, ngao nấu cả ngày muối ăn. Vào lúc ban đêm, Ngưu lão gia đối với hắc thạch bộ lạc sở hữu thành viên tuyên bố hắc thạch bộ lạc chính thức có được chế muối kỹ thuật lúc sau. Toàn bộ bộ lạc vui mừng lên, phỏng chừng nếu không phải vừa mới bởi vì thu hoạch bắp cùng đậu nành khi lâm thời cử hành một hồi hiến tế, bọn họ lại sẽ đem bọn họ tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng thỉnh ra tới lan lộn một phen. Cũng đúng là bắt đầu từ hôm nay, Hắc Thạch bộ lạc này đó đồ nhà quê nhóm. Ở đồ ăn thượng khẩu vị trở nên kỳ trọng. Hầm nấu đồ ăn khi kia phóng muối tư thế. Liền ngưu bức đều có điểm kinh hãi. Này đó thổ hóa nhóm giống như không làm như vậy. Liền vô pháp biểu hiện ra Hắc Thạch bộ lạc. Hiện giờ xa hoa ra tới. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.